Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Đại Đạo Chuyển Vực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc muốn lợi dụng các cái đại năng tinh vực để tạm thời bổ khuyết cho cái thăng giới bản trong thời gian ngắn để cho nó có thể tuôn đủ linh khí cho hắn tấn thăng lên tinh vực cảnh. Tuy nhiên ở phần trước thì vẫn còn thiếu một chút. Đồng thời thì lão giả áo trắng của Cửu Đạo Tông đã đưa ra điều kiện là Vương Bảo Nhạc phải tấn chức tinh vực ngay, không thể xúc tích lực lượng viên mãn nữa, và cũng không thể đề thăng nền văn minh nữa. Nếu như đáp ứng thì sẽ công nhận liên bang chính là một cái gọi là thế lực mới ở trong Tà Đạo Thánh Vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đồng thời với việc lão giả áo trắng phát ra lời nói thì bốn tông môn khác trong khoảng thời gian ngắn cũng là chuyển ra khí thế, đại đỉnh nổ vang, cự nhân gào rú, khai thiên phủ và thiên thạch tràn ra vô tận đạo uy như muốn đóng đinh số mệnh của Thái Dương Hệ vậy. Còn vẹn là hơn 50 cái tinh vực cảnh vẩn quanh bốn phía, nguyên một đám khí thế là kinh thiên động địa, khiến tinh không nơi đây bị đè ép mãnh liệt, xuất hiện dấu hiệu muốn sụp đổ. Đối diện với mấy cái này, coi như là Liệt Diễm lão tổ sắc mặt cũng phải ngưng trọng một chút. Thần Ngưu sau lưng hắn, đại đệ tử cũng đều là thân phân của hắn, phân thân của hắn giờ phút này đồng dạng cũng là như vậy. Chỉ có chỗ nhị đệ tử là mặt không biểu cảm, thế nhưng trong mắt có ý chí kiên định tồn tại. Về phần Tinh Dực thượng nhân thì nhau mắt lại, giống như đang cân nhắc trong lòng, nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, mắt lộ ra vẻ quyết đoán, chiến ý bốc lên nguồn ngụt. Song phương rơi vào trạng thái giằng co, đáy lòng Liệt Diễm lão tổ bỗng nhiên hướng về phía Vương Bảo Nhạc chuyển ra thần niệm. Bảo Nhạc, lần này là vi sư lỗ mãng rồi. Dùng cách của ta đúng là hạ sách. Có cần vi sư phải hiến tế một bộ phận tu vi của bản thân để trấn áp lỗ hổng đó không? Là do sư tôn quan tâm đến đệ tử, như thế nào lỗ mãng chứ? Trong lòng đệ tử vô cùng cảm kích, việc này phải đa tạ sư tôn. Là do đệ tử tính toán không có chính xác, không thể trách sư tôn được. Vương Bảo Nhạc từ chỗ khoanh chân đứng lên, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài Thái Dương Hệ, rồi hướng về sư tôn cúi đầu thật sâu. Hắn đảo qua cường giả của Cửu Châu Đạo và Chư Tông bên ngoài, ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ. Chuyện hôm nay, cho dù là hắn chủ động tính toán những tông môn này, nhưng nếu bọn chúng không đến thì cũng sẽ không xảy ra sự tình trước mắt. Còn kém một chút nữa, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra quyết đoán, hắn cũng không phải là thế hệ không quả quyết. Hạ sách này mặc dù cần tới sư tôn hỗ trợ, nhưng đối với sư tôn thực ra lại không có ảnh hưởng gì. Chỉ là phải đem ông ta hạn chế ở trong liên bang một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, sẽ có cơ hội để cho mình tìm biện pháp thay thế. Nghĩ thế đây, Vương Bảo Nhạc lại chuyển ra thần niệm. Không cần sư tôn phải tự mình đi chấn áp, chỉ cần mang Liệt Diễm tinh hệ dẫn dắt tới đây, chấn áp lỗ hổng của thăng giới bản là được. Phương pháp này đối với Liệt Diễm tinh hệ sẽ tạo thành một ít linh khí thiếu thốn, nhưng tối đa chỉ nửa năm thôi, đệ tử sẽ tìm được đồ vật thay thế, phóng xuất Liệt Diễm tinh hệ, đồng thời cũng đem linh khí thiếu thốn bổ sung lại. Chỉ có điều là trong nửa năm này, bởi vì Liệt Diễm tinh hệ phải chấn áp lỗ hổng, cho nên sư tôn sẽ bị hạn chế phạm vi di chuyển ở trong liên bang của đệ tử. Chỉ có một chút sự tình ấy thôi sao? Liệt Diễm lão tổ cười ha hả, hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí là còn không được nghe câu nói kế tiếp của Vương Bảo Nhạc, tay phải bỗng nhiên vung lên, hướng về hư không chộp ra một chảo. Dưới một chảo này, một cái quang cầu hỏa diễm lăng không xuất hiện, bị Liệt Diễm lão tổ cầm vào trong tay, tùy ý ném về chỗ lỗ hổng. Tốc độ của hỏa diễm quang cầu cực nhanh, nháy mắt đã đến chỗ lỗ hổng, sau đó mạnh mẽ căng phồng lên, lập tức hư vô nổ vang. Và cầu lửa càng lúc càng lớn, trong chớp mắt nó đã có thể so với phạm vi của lỗ hổng. Trong hỏa diễm phiên cổn, người ta có thể nhìn thấy đầy bất ngờ lại là một mảnh tinh hệ mênh mông. Đúng là Liệt Diễm tinh hệ. Một màn này để cho bọn người lão giả áo trắng khẽ giật mình, sắc mặt lập tức biến đổi, muốn ngăn cản, nhưng hiển nhiên là họ không có cách nào làm được. Trong một chớp mắt theo hỏa diễm quang cầu xuất hiện, nó không ngừng hướng về phía lỗ hổng, mạnh mẽ chấn áp xuống. Oanh một tiếng nổ mạnh ngập trời, Thái Dương Hệ rung động kịch liệt. Theo hỏa diễm quang cầu, bộc phát ra linh khí kinh người. Nhưng linh khí này cấp tốc khuếch tán, hình thành từng sợi tơ, tràn ngập mỗi một ngóc ngách chỗ thiếu hụt của thăng giới bản, khiến cho chỗ đó vốn được tu bổ hư ảnh được 6 thành, trong nháy mắt đã hoàn toàn bổ khuyết. Mặc dù còn không làm được chuyện là nguyên vẹn như thực chất, nhưng từ góc độ hư ảo mà nhìn thì nó đã nguyên vẹn rồi. Và càng là trong nháy mắt được nguyên vẹn thì thăng giới bản cũng nổ vang. Tu vi của Vương Bảo Nhạc vốn đình chỉ ở khoảng cách 95 bước, lần nữa kéo lên 96, 97 cho đến 100. Vương Bảo Nhạc tóc dài bay múa, khí thế được kéo lên vô hạn. Ở bên ngoài Thái Dương Hệ, tâm thần tất cả mọi người chấn động. Ánh mắt hắn hào quang lúc này bộc phát rồi mở miệng. Dựa vào cái gì mà các người cho ta 3 điều kiện, mà không phải là ta cho các người 3 điều kiện chứ? Hôm nay, Vương Mỗ đạp nhập vào tinh vực cảnh. Theo tiếng nói thì cơ thể hắn chuyển ra những âm thanh nổ vang khắp tinh không, rung chuyển cả đại đạo, để cho toàn bộ Thái Dương Hệ trong chớp mắt này hợp thành một khối, dung nhập vào trong bản thân hắn. Vô số quy tắc và pháp tắc ở trong đó cũng điên cuồng bộc phát ra. Vương Bảo Nhạc, lão giả bạch y của Cửu Châu Đạo sắc mặt đại biến, 4 tông môn khác cũng là như vậy, nguyên một đám sát cơ tràn ngập. Nếu nói lúc trước là bọn họ còn có thể hòa hoãn lẫn nhau, nhưng lúc này, dưới sự bức bách vây công của bọn họ, Vương Bảo Nhạc rõ ràng còn lựa chọn dùng hằng tinh đại viên mãn để tấn chức, cái này dĩ nhiên đã đại biểu cho thái độ của hắn. Mà lời nói của hắn càng làm cho đám người lão giả áo trắng trong lòng ngập trời tức giận. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc đã sắp tấn chức rồi. 5 người bọn hắn nhìn nhau một cái rồi không chút do dự, đồng thời ra tay hướng về phía Thái Dương Hệ phóng đi. Liệt Diễm Lão Tổ vừa muốn ngăn trở, nhưng âm thanh của Vương Bảo Nhạc đã quanh quẩn khắp tinh không. Sư tôn không cần phải ngăn trở, kính xin quay về Thái Dương Hệ nghỉ ngơi, cứ để cho bọn chúng ra tay là được. Đợi đệ tử tấn chức xong sẽ đi tông môn của bọn chúng từng cái một. Liệt Diễm Lão Tổ cười ha hả, tay áo phất lên, quấn quanh cả đệ tử của mình và Tinh Dực Thượng Nhân, còn có Thần Ngưu nữa, lập tức rút lui, tiến vào trong Thái Dương Hệ. Mà nháy mắt khi bọn họ tiến vào thì lực lượng ra tay của ngũ đại tông môn đã ập tới. Trong tiếng nổ vang, xương xích của Cửu Châu Đạo trực tiếp lan tràn ra, vờn quanh Thái Dương Hệ từng vòng, giống như muốn hoàn toàn phong tỏa lại. Và tên cự nhân kia nhoáng cái xông đến tóm lấy Khai Thiên Phủ. Cái này là 2 tông môn bọn họ dung hợp đạo vào nhau, một búa chém vào phòng hộ của thăng giới bản. Tiếng vàng nổ ra, phòng hộ thăng giới bản ở Thái Dương Hệ rung động lắc lư, mặc dù là lõm xuống phía dưới nhưng không bị nghiền nát, sau đó cấp tốc hồi phục như cũ. Đồng thời thiên thạch cũng hàng lâm, oanh một tiếng, để cho biên giới của Thái Dương Hệ lõm xuống trên phạm vi lớn nhưng đồng dạng không bị tổn hại. Sau đó là có mấy chục tinh vực cảnh ra tay, tạo thành thần thông Phật Pháp như phong bạo, đem Thái Dương Hệ bao phủ vào trong. Thế nhưng, có thăng giới bản là trí bảo phòng hộ. Mặc dù lỗ hổng chỉ được tu bổ hư ảo, nhưng chỗ hình thành phòng hộ vẫn như trước để cho những người ra tay, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Còn hắn nhất thời nửa khắc là không thể làm gì được thăng giới bản. Cái này chính là chỗ bất đồng, Vương Bảo Nhạc cũng đã từng tính toán. Hắn trải qua nhiều chuyện như vậy, lại đã suy nghĩ thiết đặt kế hoạch không ít. Hắn làm việc mặc dù không hề thiếu sự quyết đoán tàn nhẫn, nhưng cũng không thiếu sự đánh bạc. Thế nhưng, những cái trụ cột điểm mấu chốt thì luôn luôn được tính trước. Một trận chiến ngày hôm nay, mặc dù nó có lệch một chút so với tính toán ban đầu, nhưng đây chỉ là đối với tu vi thôi. Còn đối với mặt an toàn, thì Vương Bảo Nhạc đã cân nhắc có tới 9 thành nắm chắc. Cho nên hắn không thèm nhìn oanh kích điên cuồng ở bên ngoài đối với Thái Dương Hệ, cũng không để ý những âm thanh nổ vang. Thái Dương Hệ bên trong chấn động thì tự nhiên sẽ có tù sĩ của Liên Bang hóa giải. Giờ phút này toàn bộ tâm thần của Vương Bảo Nhạc đều đặt trên việc đột phá tu vi của bản thân. Tu vi của hắn đạt tới hằng tinh cảnh đại viên mãn 100 bước sau, hắn không hề do dự. Thời điểm mà tích lũy đã đến cực hạn thì ầm ầm bộc phát, giống như có một cột sáng không ai nhìn thấy đại biểu cho tu vi của Vương Bảo Nhạc, hướng về phía hư không, không ngừng kéo lên, tốc độ cực nhanh. Trong quá trình kéo tu vi lên, vô hình cũng đụng phải một ít bích chướng ngăn trở, nhưng bích chướng này chỉ cần chạm vào cột sáng là ầm ầm vỡ vụn, không ngăn cản được một chút nào. Toàn bộ quá trình này cũng chỉ diễn ra trong vòng một nén nhang. Theo tu vi của Vương Bảo Nhạc kéo lên kinh thiên động địa, thì đạo vận trên người hắn mãnh liệt tràn ra, tóc bay múa, thân thể tại thời khắc này còn tản ra từng trận mùi hương thơm ngát. Xung quanh hắn, quy tắc và pháp tắc hiện ra. Phía trên hắn, Thái Dương Hệ xuất hiện vô số những cái ô lưới. Phía dưới hắn là hư vô, giờ phút này cũng phiên cổn. Hắn ở vào trung tâm của Thái Dương Hệ, toàn bộ Thái Dương Hệ đều xoay tròn quanh hắn. Xoay tròn này càng lúc càng nhanh, quy tắc và pháp tắc xuất hiện càng ngày càng nhiều. Phiến tinh không này càng là phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong cơ thể Vương Bảo Nhạc suốt cuộc chuyển ra âm thanh ken két. Hơn một vạn ngôi sao đặc thù của hắn giờ phút này đã trở thành hằng tinh. Hạch tâm chính là đạo tinh, bốn phía cũng là chín quả đạo tinh vờn quanh, vạn tinh để tô điểm. Riêng phần mình sau khi trở thành hằng tinh lại không ngừng khuếch trương lên, khiến cho tinh không trong cơ thể hắn đang xoay tròn. Độ to lớn của tinh không này có lẽ nghe rợn cả người, bởi vì trong đó có đến hơn vạn tinh hệ. Mỗi một cái tinh hệ đều không phải là nhỏ yếu, đều là do ngôi sao đặc thù biến hóa, tiến hóa mà thành. Sau đó, tạo thành những tinh tuyển cho đến khi trong cơ thể Vương Bảo Nhạc tất cả hội tụ lại tạo thành một cái tinh vực khổng lồ. Trong tiếng nổ vang tóc dài tung bay, thân thể, thân hồn quán biến ảo, nhục thể cũng tràn ra cường quang, tu vi tấn chức tinh vực. Ba cái cấp tốc dung hợp lại với nhau. Thân hồn, thân thể và tu vi toàn bộ quy nhất. Tuy hai mà một, không hề có lực lượng thần hồn đơn thuần cũng không có lực lượng thân thể đơn thuần, không có tu vi chấn động. Toàn bộ sau khi dung hợp thì nhất cử nhất động của Vương Bảo Nhạc đều ẩn chứa lực lượng thần hồn, lực lượng thân thể và lực lượng tu vi. Hết thảy những điều này khiến cho đạo vận quán bộc phát ra. Ở sau lưng lập tức hình thành một cái hư ảnh thần ngưu mà độ lớn còn vượt qua cả Thái Dương Hệ. Coi như là bản thể của lão ngưu, giờ phút này so sánh với hắn tựa hồ cũng có chút không bằng. Phảng phất đây mới là thần ngưu chính thức. Nhưng cái này còn chưa dừng lại. Ở trên lưng của thần ngưu, hư ảnh Vương Bảo Nhạc bỗng biến ảo ra, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín. Từng trận dao động của đạo chấn động hướng về phía tả đạo thánh vực khuếch tán ra. Giờ khắc này quy tắc và pháp tắc của tả đạo thánh vực đều bị ảnh hưởng mãnh liệt. Tất cả các tinh hệ, tinh không, các ngôi sao đều rung động lắc lư. Trong nội tâm của vô số tu sĩ giờ phút này kịch liệt chấn động, ẩn ước có một đạo âm thanh quanh quẩn trong đầu chúng sinh của tả đạo thánh vực. Đạo của ta, tự do tự tại. Đại đạo chi âm, điều đó không có khả năng. Cơ hồ tại thời điểm âm thanh của Vương Bảo Nhạc vang lên quanh quẩn trong tâm thần chúng sinh của tả đạo thánh vực, thì ở bên ngoài Thái Dương Hệ giờ phút này, đám người ra tay đã sớm hoảng sợ mà dừng lại, cấp tốc rút lui, sắc mặt cuồng biến. Vì lão giả áo trắng của Cửu Châu Đạo giống như gặp quỷ vậy, dùng định lực của hắn mà cũng không thể ức chế được, nghẹn ngào hô lên. Chỉ có tấn chức thần hoàng mới có thể xuất hiện đại đạo chi âm chuyển khắp chúng sinh. Ngươi chỉ tấn chức tinh vực, điều này làm sao có thể? Coi như là thủy đạo chi thân trong truyền thuyết thì cũng quyết không thể nào làm tới được một bước này. Trừ phi bản thân cấp độ sinh mệnh của ngươi vốn là thuộc về cấp độ phía trên của thần hoàng, cho nên mới ở thời điểm tấn chức tinh vực cảnh xuất hiện đại đạo chi âm sớm. Trên người của ngươi chắc chắn còn có bí mật. Ngươi không phải là Vương Bảo Nhạc, không phải tu sĩ liên bang. Ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả áo trắng nổi giận, rồi tứ đại trưởng lão bên cạnh hắn cũng hoảng sợ, thậm chí da đầu run lên, nội tâm âm thầm kêu khổ. Nếu như bọn họ sớm biết được Vương Bảo Nhạc sau khi tấn chức sẽ có đại đạo chi âm, thì bọn hắn sẽ tuyệt đối không dám ngăn trở chút nào. Bởi vì thanh âm đại đạo này đại biểu cho một con đường riêng, được ghi lại trong tầng trên của pháp tắc vũ trụ. Đạt đến tầng pháp tắc này tuy cũng là một bộ phận của thiên đạo, nhưng không phải là thứ mà thiên đạo có thể ảnh hưởng. Đó là trụ cột của hết thảy. Mà có đủ đạo như vậy thì ở một trình độ nào đó chẳng khác nào đã là chuẩn của vũ trụ cảnh, thần hoàng chi uy. Vũ trụ cảnh là bản thân ẩn chứa vũ trụ mới có thể xưng là thần hoàng. Dùng thần lực, dùng hoàng uy để cho chúng sinh vũ trụ không thể địch lại, không thể nhìn, không thể lay động. Mà hôm nay khi bọn hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, hiện lộ ra pháp tướng ở bên ngoài, cảm thấy hai mắt đau đớn như muốn đổ máu, tâm thần nhắc lên sóng lớn ngập trời, nhào nhào lui về phía sau. Ngay cả liệt diễm lão tổ cũng há hốc mồm ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc, trong óc oanh động. Lão vô thức nhìn về thần ngưu do phân thân của mình biến thành. Ta vậy mà dạy ra một cái thần hoàng. Người đúng là trâu bò, lão ngưu đáp. Đâu, đại sư tỷ nói, sư tôn uy vũ, Nhị sư huynh suy nghĩ một chút thấp giọng nói. Mà tại thời điểm lão liệt diễm lão tổ ở đây trừng mắt, thì ngũ đại cường giả ngoại giới cấp tốc lui về sau. Pháp tướng của Vương Bảo Nhạc đã vượt qua cả độ lớn của Thái Dương Hệ, chậm rãi mở mắt, nhàn nhạt mở miệng. Bọn người không có tự do, bọn người không được tự nhiên. Ở trong tinh không bên ngoài Thái Dương Hệ, hư ảnh thần miêu cực lớn sừng sững trên tinh hà, giống như có thể quấy động hư vô, làm cho cả tà đạo thánh vực chấn động mãnh liệt. Hết thảy ngọn nguồn của những thứ này cũng không phải thần miêu chi ảnh, mà là một đạo thân ảnh ngồi khoanh chân trên lưng nó, mặc thanh sắc trường bào, tóc gió tung bay, Vương Bảo Nhạc. Thanh sắc như mây đại biểu cho tự do, tóc dài như đạo, từng sợi phất phới đại biểu cho tự tại, lông mày sắc bén như đao, đôi mắt như ngôi sao, toàn thân cao thấp tràn ngập đạo vận. Trong cơ thể hắn là vũ trụ tinh vực mênh mông, càng làm cho pháp tướng chi thân của Vương Bảo Nhạc càng phất đã vượt qua thần linh, trở thành chí tôn. Mà lời của hắn nói ra trong chớp mắt là ngôn xuất pháp tùy, bọn người không có tự do. Nháy mắt khi những người này truyền ra, thì bên ngoài của Thái Dương Hệ có vô số pháp tắc và quy tắc biến ảo thành từng đạo sợi tơ quấn quanh tứ phương, một lần nữa xếp đặt tổ hợp lại. Dựa theo đại đạo của Vương Bảo Nhạc, dựa theo ý chí của hắn, một lần nữa hóa thành gông xiềng xuất hiện trên người từng cái tu sĩ. Giờ phút này thì thiên đạo vị ương ở đây ảm đạm đi, thiên đạo minh tông cũng đều tản đi, chỉ có đại đạo của Vương Bảo Nhạc ở chỗ này trở thành duy nhất. Cái này không phải là lực lượng mà thế giới trong tấm bia đá có thể thể hiện ra được. Ở từng thứ tinh vực cảnh, cái này chính là lực lượng vũ trụ ở trong tấm bia đá này. Vô luận là cửu châu đạo hay bốn tông môn khác, hay hoặc là vạn tông vạn tộc tu sĩ đến đây, tất cả mọi người trong chớp mắt thân thể rung động mãnh liệt. Thân thể của bọn hắn theo việc gông xiềng xuất hiện trực tiếp biến thành vô cùng trầm nặng, phảng phất trên cơ thể có một đạo vật chất nào đó nguyên bổn thuộc về bọn hắn đã bị cưỡng ép lấy đi, khiến cho toàn bộ tu sĩ ở nơi này thân thể lập tức không thoải mái, thậm chí ngay cả di động cũng bị trì hoãn lại. Đây chính là cướp đoạt hết thảy tự do, cướp đoạt lực lượng do thân thể sở hữu. Thế nhưng như vậy còn chưa có chấm dứt. Bọn người không được tự nhiên. Những lời này truyền ra giống như phong bạo quét xuống tinh không, quét ngang bốn phương, để cho phiến tinh không này vặn vẹo mãnh liệt, khiến cho đạo trong cơ thể các tu sĩ đều run rẩy, trực tiếp bị chấn áp. Coi như là không có gông xiềng, nhưng lại giống như có, phong bế thần hồn của bọn hắn, phong bế ý chí của bọn hắn, phong bế cảm giác của bọn hắn. Đây là cướp đoạt hết thảy ý chí tự tại, cướp đoạt hết cả là ý thức tinh thần. Giờ khắc này bọn hắn bản thân không thể rời, không thể động. Tất cả tu sĩ đầu óc trống rỗng, tựa hồ thời gian ở trên người bọn họ cũng đình chỉ trôi qua. Cho đến khi Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, mở bàn tay hướng về hư vô, chậm rãi nắm lại. Theo cái nắm này, tinh không nổ vang, hư vô vỡ vụn. Mấy chục tinh vực cảnh bị phong ấn này, nguyên một đám thân thể đều xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Từng đạo khe hở tràn ngập cơ thể như muốn sụp đổ vậy. Giống như bàn tay của Vương Bảo Nhạc đã hóa thành tinh không, giờ phút này theo tay nắm lại, hắn muốn đem tu sĩ ở đây toàn bộ đều chấn áp. Thậm chí đã có 7-8 tu sĩ là tinh vực cảnh sơ kỳ, giờ phút này chịu không nổi. Còn không đợi nắm tay Vương Bảo Nhạc hoàn toàn nắm chặt lại, thân thể đã oanh một tiếng, trong gông cùm xiềng xích phong ấn, thân thể trực tiếp nổ tung, chia 5 x 7, ngay cả thần hồn cũng đều tán loạn, hình thần câu diệt. Những người khác, bản thân xuất hiện khe hở tăng lên rất nhiều, nhưng dù sao thì cũng là tinh vực cảnh, mà số lượng lại còn không ít. Bên trong càng có cường giả đại viên mãn như lão giả áo trắng kia, có 4 tinh vực cảnh hậu kỳ. Cho nên trong một chớp mắt này khi 7-8 tinh vực cảnh kia vẫn lạc, thì chỗ lão giả áo trắng thân thể run rẩy kịch liệt, mạnh bạo, để cho cơ thể âm mầm bộc phát ra. Theo sự bộc phát này, hắn coi như thiêu đốt bản thân. Hắn rõ ràng ở thời khắc mấu chốt này lựa chọn thiêu đốt tu vi bản thân và thần hồn. Do đó mà để cho tu vi tăng vọt trong chốc lát, miễn cưỡng dễ dụa thoát ra khỏi gông xiềng của Vương Bảo Nhạc, trong miệng còn phát ra tiếng gào rú thê lương. Chư vị, còn không thiêu đốt tất cả tông chi đạo, hẳn là muốn vẫn lạc ở chỗ này hay sao? Lời nói của hắn truyền ra lập tức, cửu châu đạo biến thành 9, đạo xiềng xích ra phút này cũng âm mầm bốc cháy, hướng về chỗ pháp tướng của Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ quấn tới. Cùng một thời gian thì, đám tinh vực cảnh hậu kỳ của 4 tông môn kia cũng biết được đây là nguy cơ sinh tử, Mà sau khi chứng kiến lão giả áo trắng thiêu đốt thì bọn họ cũng nhào nhào cắn răng, lựa chọn là thiêu đốt tu vi trong cơ thể, bộc phát ra. Đồng dạng cũng là thôi động cả môn đạo hư ảnh của tông môn. Từ đại đỉnh thiên thạch, khai thiên phủ và cự nhân kia cũng đều nhào nhào bốc cháy. Theo sự thiêu đốt này, âm thanh của tứ đại trưởng lão phát ra thê lương chuyển khắp bát phương. Đồng thời đại đỉnh đánh hướng Vương Bảo Nhạc, thiên thạch oanh tới, khai thiên cự phủ cũng là đột nhiên bổ xuống. Cự nhân kia, tiếng hồ rung chuyển cả tinh không, trực tiếp dùng thân thể chi lực mà đánh tới. Không đơn giản chỉ là như thế, tại thời điểm là ngũ đại tông môn thiêu đốt đại đạo cùng nhau chấn áp Vương Bảo Nhạc, thì từ năm phương hướng của tả đạo thánh vực, giờ phút này riêng phần mình cũng đều có tiếng nổ vang chuyển ra. Năm phương hướng bất đồng kia chính là nội tình của bọn họ trong cửu châu đạo, tả đạo thánh vực, ngũ đạo tông môn xếp hạng đầu. Năm ngũ đạo, năm tông môn này đều thời thời khắc khắc chú ý tới nơi đây. Thấy Vương Bảo Nhạc ra tay, tu sĩ nhà mình lại nguy trong sớm tối, bọn họ há có thể không vội vàng. Dù sao thì cái này cũng là chiến lực mạnh nhất mà bọn hắn thể hiện ra bên ngoài. Cho nên trong một chớp mắt, nội tình của ngũ đại tông môn đều âm ầm bộc phát, riêng phần mình đều tạo thành một đạo tinh quang sáng chói, ẩn chứa vô cùng vô tận đạo vận. Từ năm phương hướng bất đồng xuyên qua hư vô, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài chiến trường của Thái Dương Hệ. Họ không có đi đụng chạm tới Vương Bảo Nhạc, mà riêng phần bắt lấy tông môn tu sĩ nhà mình rồi cấp tốc lùi về. Thái Dương Hệ cũng không phải là nơi các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Pháp tướng của Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, không để ý tới tất cả đại đạo của tông môn hướng tới chỗ cơ thể mình. Thân thể hắn nháy mắt mơ hồ biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở phía xa. Tay phải nâng lên, quắp lại thành nắm tay. Lực lượng thân thể, thần hồn và tu vi dung hợp hoàn mỹ, hóa thành một quyền, hướng về nội tình do năm đạo tông môn biến thành. Đây chính là một cái tinh quang chi thủ. Đang nhanh chóng cứu người rút lui, hắn đấm ra một quyền. Một quyền này vừa xuất ra, năm cánh tay bằng tinh quang kia toàn bộ đều chấn động. Trong một cái chớp mắt, bọn họ không chút do dự dung hợp vào với nhau, tạo thành một bàn tay càng thêm sáng chói. Khi mà một quyền của Vương Bảo Nhạc lao tới, thì nắm tay của bọn họ cũng đập ra. Trong tiếng nổ vang, nắm đấm của Vương Bảo Nhạc cùng với nội tình của năm tông môn này hội tụ thành cánh tay đụng chạm vào nhau. Tinh không rung động, đại đạo nổ vang, bàn tay chấn động mãnh liệt. Tu sĩ trong các tông toàn bộ phun máu, ít nhất có ba thành trong cái chấn động này, thân thể sụp đổ, thân hun vỡ vụn, tính thức là hình thần câu diệt. Nhưng nội tình từ năm đại tông môn này sau khi hội tụ hình thành một bàn tay lớn, bản thân đích thực là không tầm thường. Giờ phút này trong tiếng động dàn nàn rút lui, mặc dù các tông đều có người tử vong, nhưng mà vẫn còn hơn phân nửa được bảo hộ. Sau việc họ thối lui, chốc lát liền ẩn vào tinh không, rồi biến mất không thấy gì nữa. Vương Bảo Nhạc lúc này nheo mắt lại, ngưng nhìn về phía tinh không xa xôi. Bởi vì lúc trước là pháp tướng mơ hồ chuyển rời đi, cho nên lánh được các vật phẩm do đại đạo của bọn họ thiêu đốt hóa thành. Lúc này bọn chúng lại cấp tốc hướng tới Vương Bảo Nhạc chấn áp một lần nữa. Trường xích, đại đỉnh, cự nhân, khai thiên phủ và thiên thạch, xen lẫn cả khí tức kinh thiên được thiêu đốt, ở bốn phương đều xuất hiện. Nhưng mà tại thời điểm bọn chúng muốn đụng vào người Vương Bảo Nhạc, thì hắn lại nhàn nhạt mở miệng, tàn nguyệt. Lập tức tàn nguyệt chi pháp được triển khai. Tàn nguyệt chi đạo là đạo thời gian, nó không thuộc về cái thế giới trong bia đá này. Dùng tu vi tinh vực hôm nay của Vương Bảo Nhạc giờ phút này triển khai, thời gian bốn phía ngược dòng trong một chớp mắt đã nghịch chuyển mấy chục tức. Bốn phía tất cả đại đạo được thiêu đốt cũng bị ảnh hưởng, nháy mắt, theo trạng thái thiêu đốt lui về, nhào nhào trong thời gian ngắn rút lui. Thế nhưng không đợi bọn chúng rời đi, Vương Bảo Nhạc đã đưa tay ra, đem đồ vật do đại đạo của năm tông môn này biến thành toàn bộ chấn áp, rồi ném thẳng tới chỗ liệt diễm tinh hệ đang chấn áp lỗ hổng của thăng giới bản, trực tiếp phong ấn lại để cho lỗ hổng nổ vang. Liệt diễm tinh hệ lập tức áp lực giảm đi rất nhiều, đã bị đại đạo của năm tông môn này thay thế không ít. Đây đã trở thành vật bổ sung mới. Một bàn này dung chuyển cả Thái Dương Hệ, và một trận chiến này được rất nhiều tu sĩ quan tâm chú ý, nó oanh động tả đạo thánh vực, mấy vạn gia tộc và tông môn, càng làm cho rất nhiều thế lực ở bảng môn thánh vực quan sát được. Cuộc chiến này đây cũng hoảng sợ ngạn ngào, Đây không phải là tinh vực, đây là lực lượng của thần hoàng. Nhưng điều này làm sao có thể? Không chỉ có bọn hắn là như thế, mà giờ khắc này, ở trong các tông môn gia tộc ở đạo vực vị ương quan tâm đến nơi đây, cũng đều đang nhìn hết thảy những điều này, tâm thần nhấc lên sóng to gió lớn. Trong đó, thủy tổ, vị ương đang khoanh chân mở mắt ra, đồng tử trong mắt rõ ràng co rụt lại. Đây là bước thứ ba chính thức xong. Thậm chí ở một chỗ xa hơn trong cửu u có một đạo ánh mắt tựa hồ xuyên qua được hết thảy mà nhìn xuống nơi đây. Trong ánh mắt của liệt diễm lão tổ thì lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn lúc này vẫn còn không hiểu là đệ tử của mình vì cái gì sau khi đột phá tinh vực rõ ràng lại biến thành một vị chuẩn thần hoàng. Đấy lòng quán có suy đoán nhưng cái suy đoán này quá là không thể tưởng tượng nổi. Cái này để cho hắn nhớ lại một ít tin đồn ở vô tận tuế nguyệt trước kia. Ngược lại thì đám tu sĩ trong thái dương hệ của liên bang giờ phút này mặc dù phấn chấn kích động nhưng bọn họ đối với tinh vực không biết gì cả, cho nên cũng chẳng nhìn ra cái gì ghê gớm, chỉ biết là vương bảo nhạc vô cùng trâu chó thôi. Trưởng thiên lão tổ cùng với tinh dực thượng nhân còn có tử kim lão tổ thì ba người này lại không giống. Giờ phút này sóng gió trong nội tâm phiên cổn ngập trời. Trong đó thì trưởng thiên lão tổ hít vào một ngụm khẩu khí, nội tâm hết thảy những cái tiểu tâm tư trong chớp mắt này đều tan thành mây khói, không dám có một chút không cam lòng nào nữa. Mà tinh dực thượng nhân bên kia thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra hảo quang lãnh mãnh liệt, bởi vì kiến thức quán nhiều hơn mọi người rất nhiều. Hắn đã từng gặp được một cái người là tán am là trí tôn tu sĩ đến từ thế giới bên ngoài, chính là cha của thánh nữ Vương Y Y. Cho nên hắn biết được một cái bí mật, cái đó chính là tất cả tu sĩ trong phiến vũ trụ này tu đạo đều không được hoàn chỉnh, không được trọn vẹn. Mà bên ngoài đối với việc phân chia cảnh giới mặc dù tên gọi thì khác nhau, nhưng có một cái phán đoán thống nhất. Phương thức phán đoán này từ bước đầu tiên bắt đầu cho đến bước thứ năm. Dựa theo những gì năm đó mà hắn nghe được thì tinh vực cảnh trong phiến vũ trụ này, ở bên vũ trụ bên ngoài thì là hẳn thuộc về bước thứ ba, thần hoàng là bước thứ tư. Nhưng trên thực tế bởi vì nơi đây đạo không hoàn chỉnh cho nên xa xa không bằng ngoại giới chi tu. Bởi vì có thể không thể tìm hiểu được đạo và đạo bất đồng, cho nên ước chừng là ở trong thế giới này, mọi thứ đều kém bên ngoài một đại cảnh giới, nhưng cũng có ngoại lệ, là kém một tiểu cảnh giới thôi. Mà phàm là những người làm được ngoại lệ như thế thì tất nhiên là cường giả trong cường giả của phiến vũ trụ này. Thế nhưng vô luận là ngoại lệ thế nào thì cũng tựa hồ khá khó có khả năng đạt tới trình độ như Vương Bảo Nhạc, vừa bước vào tinh vực thực lực biểu hiện ra đã là chuẩn thần hoàng, khống chế được đại đạo. Cái này chỉ có một lời giải thích thôi. Vương Bảo Nhạc hoặc là có một ít cơ duyên tạo hóa đặc thù đã tìm hiểu được đại đạo nguyên vẹn, được trở thành bước thứ ba chính thức trên ý nghĩa. Nội tâm của tinh dực thượng nhân cũng chấn động mãnh liệt. Lúc này còn có vị lão tổ của tử kim văn minh. Giờ phút này trong lòng hắn đối với lựa chọn của mình cảm thấy kích động và may mắn. Hắn cảm giác cuộc đời này chỉ sợ sự tình mà mình làm tốt nhất chính là dứt khoát lựa chọn, dung nhập vào thái dương hệ. Còn có bàng môn thánh vực, thập thất đạo tử trong thất linh đạo giờ phút này kích động nhảy dựng lên, thi thao lẩm bẩm. Bà quả nhiên đúng là ba. Bà chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ đột phá tu vi, đến lúc đó sẽ đến hầu hạ dưới gối. Còn có tinh nguyệt tông, thần bí khó lường, ở phía sau thác nước trên vách núi, có một lão tổ đang quanh chân ngồi đấy, giờ phút này thu hồi ánh mắt nhìn về phía liên bang, trong mắt lộ ra vẻ cảm khoái, nhưng nét miệng thì lại tươi cười. Thời gian ước định rất nhanh sẽ tới. Trong chớp mắt này, bên trong toàn bộ đạo vực vị ương, tất cả mọi người nội tâm đều xuất hiện một cái ý niệm. Cái đó chính là từ nay về sau, cường giả đỉnh phong của đạo vực vị ương lại có thêm một người nữa. Người này tên là Vương Bảo Nhạc. Mà giờ phút này Vương Bảo Nhạc quật khởi trong đạo vực vị ương, pháp tướng quán đứng bên ngoài thái dương hệ, đem đại đạo của năm tông môn chấn áp ở lỗ hổng của thăng giới bản xong, liền nhìn nội tình của năm tông môn biến thành bàn tay rồi biến mất. Con mắt hắn nheo lại, ý chí lăng lệ ác liệt lại hiện lên. Trả giá còn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên, nắm tay trực tiếp hướng về tinh không đấm ra bốn quyền liên tục. Bốn quyền này mỗi quyền đều là do thân thể, thần hồn và tu vi toàn diện dung hợp, bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, hóa thành bốn cự đạo quyền ảnh mang theo lực chấn động của đại đạo, một đường nổ vang hướng về tứ đạo đại tông môn trong tả đạo thánh vực trừ cửu châu đạo. Tốc độ cực nhanh xuyên thấu hư vô, chốc lát đã đến tinh không sơn môn của bốn đại tông môn này. Tại thời điểm tu sĩ của bốn đại tông môn này hoảng sợ nghẹn ngào, bốn đạo quyền ảnh của Vương Bảo Nhạc nhào nhào bất đồng ở những tinh không khác nhau mà phóng xuống. Bốn đại tông môn này riêng phần mình đều bộc phát ra lực lượng ngập trời, nội tình cũng được triển khai toàn diện, nhưng vẫn ở trong những tiếng nổ vang bị một quyền của Vương Bảo Nhạc đánh sập sơn môn, vô số kiến trúc sụp đổ, đại lượng tu sĩ phun máu, thậm chí là ngay cả hành tinh cũng lay động, bị sinh sinh đánh lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu, do đó mà đưa tới phong bạo, quét ngang cả tinh không của bọn họ. Càng có đạo vận đến từ chỗ Vương Bảo Nhạc, theo nắm đấm tiêu tán, nó tràn ngập khắp tinh không của bốn đại tông môn này. Tất cả tu sĩ, thân thể đều trầm xuống, thần hồn bị áp chế, tu vi càng mạnh thì cảm thụ càng sâu. Đối với bạn bốn đại tông môn này mà nói thì một quyền này đại biểu cho thái độ của Vương Bảo Nhạc, hắn đang cảnh cáo. Sau đó thì Vương Bảo Nhạc nhìn về hướng của cửu châu đạo, hắn hôm nay muốn lập uy, lúc trước thì còn chưa đủ, coi như oanh ra bốn quyền thì vẫn chưa đạt được lực lượng uy hiếp mà hắn cần. Cho nên, cửu châu đạo là ngọn nguồn hết thảy của sự việc, cũng chính là chỗ Vương Bảo Nhạc muốn lập uy nhất. Vì vậy, khi mà bốn đạo quyền ảnh nổ vang bay đi, thì Vương Bảo Nhạc cũng đồng thời nâng tay phải lên, hướng về Thái Dương Hệ chộp ra một chảo. Dưới một chảo này, lập tức ở bên ngoài hằng tinh, bởi vì giờ phút này không ngừng bành trướng, mà đồng xanh cổ kiếm đã có một bộ phận đâm vào mặt trời, lúc này đột nhiên nó rung động cách kịch liệt, rồi chớp mắt biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã thu nhỏ không ít, nằm trong tay Vương Bảo Nhạc, vì hắn giơ lên, tu vi trong cơ thể bộc phát, lại có lực lượng của vỏ kiếm bổ sung, hướng về phía cửu châu đạo, bỗng nhiên chém ra một kiếm. Một đạo kiếm khí có thể lớn ngang cỡ một tinh hệ, trực tiếp xuất hiện trước người Vương Bảo Nhạc, rồi âm âm xuyên thấu hư vô, hướng về chỗ cửu châu đạo, nhấc lên vô số gợn sóng bạo liệt và âm thanh bén nhọn, gào thét lao đi. Một kiếm hạ xuống, Vương Bảo Nhạc cũng buông tay, thanh đồng cổ kiếm biến mất, lúc xuất hiện đã về trong chỗ cũ. Các tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung trong đó đều rung động. Giờ phút này trong tả đạo tánh vực, chỗ tinh không sơn môn của cửu châu đạo, hư vô ầm ầm bị xé rách, kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, hướng về ngôi sao này trực tiếp chém ra. Ngôi sao run rẩy, coi như sắp bị chém thành hai nửa. Vô số tu sĩ của cửu châu đạo phun máu, hoảng sợ. Rồi từ chỗ sâu trong cửu châu đạo này xuất hiện một tôn hư ảnh. Thân ảnh này tản mát ra khí thức của vũ trụ cảnh. Giờ phút này huyễn hóa ra, hắn liền hướng về phía kiếm khí của Vương Bảo Nhạc điểm ra một chỉ. Trong tiếng nổ vang, ngón tay kia trực tiếp sụp đổ chia năm xẻ bảy, kiếm khí cũng từ đó mà tiêu tán. Nhưng đạo vận đến từ chỗ Vương Bảo Nhạc giờ phút này hóa thành lực lượng chấn áp, nương theo âm thanh của Vương Bảo Nhạc quanh quẩn tinh không của cửu châu đạo. Đây là cảnh cáo. Âm thanh của hắn còn có đạo vận của hắn giờ phút này như phong bạo tản ra, để cho sơn môn cửu châu đạo ầm ầm toái diệt. Ngôi sao run rẩy mãnh liệt, có một bộ phận khu vực chịu không nổi mà sụp đổ, hóa thành vô số thiên thạch bắn ra ngoài tinh không. Đạo hữu bất giận, là cửu châu đạo ta đã sai, theo lý phải thừa nhận kiếp nạn này. Sau một lúc thì vị lão tổ vũ trụ cảnh của cửu châu đạo kia chuyển ra âm thanh, mang theo vẻ mệt mỏi già nua. Tại giờ khắc này, chúng sinh của tả đạo thánh vực yên tĩnh, tất cả mọi người đều minh bạch, cách cục đã cải biến rồi. Không có để ý đến cửu châu đạo nữa. Ở bên ngoài, Thái Dương Hệ, pháp tướng của Vương Bảo Nhạc xoay lại, hướng về phía liệt diễm lão tổ, hành lễ đệ tử, rồi cúi đầu thật sâu. Từ tôn, liệt diễm lão tổ con mắt sáng lên, ưỡn ngực, vuốt râu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bộ dáng hưng phấn khẽ gật đầu. Bảo Nhạc, làm không tệ, rất tốt, vì sự phi thường vui mừng. Lão đại, lão nhị, còn có lão ngưu nữa, các người cũng không thể thua kém được. Không thể cả ngày cứ chơi đùa. Sư tôn giáo huấn chính phải, đệ tử về sau sẽ cần củ chăm chỉ, nghe sư tôn dạy bảo nhiều hơn, sớm ngày đạt tới độ cao như tiểu sư đệ. Thần sắc của đại sư tỷ nghiêm nghị, lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, mắt mang tình cảm ấm áp. Khi nhìn về liệt diễm lão tổ thì cung kính, nhưng có một chút lời nói cuồng nhiệt. Lão Nghiêu một bên cũng nghiêm nghị mở miệng. Đệ tử ngươi trâu, ngươi lại càng trâu hơn. Nhị sư huynh sau khi trầm mặc một phát yếu ớt chuyển ra một câu, sư tôn uy vũ. Vương Mở Nhạc trợn trắng mắt, đáy lòng hắn rất là ôn hòa, hướng về Liệt Diễm lão tổ ôm quyền rồi cúi đầu lần nữa. Đa tạ sư tôn đã dạy bảo, sư tôn đến quê nhà ta xem thử xem thế nào. Liệt Diễm lão tổ nghe vậy cười ha hả rồi vui vẻ gật đầu. Vương Bảo Nhạc đồng dạng cũng cười, lúc đi về phía Thái Dương Hệ thì pháp tướng quán đang thu nhỏ lại cho đến khi hóa thành thường nhân bình thường, cùng với Liệt Diễm lão tổ dạo chơi các thế lực ở liên bang. Cường giả bay ra cung kính nghênh đón, hướng về địa cầu. Một đường tiếng cười to của Liệt Diễm lão tổ quanh quẩn, ý chí vui sướng tràn ngập cả tinh không. Thái Dương Hệ lại một lần nữa an bình xuống. Tôn Thần Ngưu hư ảnh do Vương Hỏa Nhạc biến thành đã vòng quanh bên trên Thái Dương Hệ, uy hiếp cả vũ trụ. Đồng thời ở trong hằng tinh, bản thể của Vương Hỏa Nhạc hai mắt nhắm nghiền, nhưng khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Đi cùng với sư tôn là phân thân pháp tướng của hắn, cũng không phải doán bất kính, mà hắn vừa tấn chức tình vực, bản thể cần phải cảm ngộ một phen để củng cố tu vi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.